Em chắc chắn muốn chụp chứ? Tiểu Nhan nghiêm túc gật đầu. Cuối cùng Hàn Thanh bất đắc dĩ nhận thua. Được rồi, chụp đi. Chụp xong đừng có mà lan truyền ra bên ngoài là được. Dù sao bộ dạng này cũng chỉ có thể để cho người bạn gái là em có cơ hội nhìn thấy thôi. Nghe thấy anh dùng giọng nói nuông chiều như vậy nói chuyện với mình, Tiểu Nhan liền cảm thấy rất thỏa mãn, vội vàng mở camera điện thoại ra, sau đó ngắm khuôn mặt anh hùng của Hàn Thanh rồi ấn nút chụp liên tục vài bức. Chụp xong, Tiểu Nhan mới ý thức được dáng vẻ nằm trên giường vừa rồi của Hàn Thanh hình như là rất đẹp trai thì phải. Cô ấy mở điện thoại ra xem lại, phát hiện những bức ảnh do chính mình vừa chụp rất đẹp. Chuyện gì thế này, rõ ràng cô ấy chụp ảnh dìm của Hàn Thanh, sao lại quên mất việc phải tạo vài biểu cảm trên khuôn mặt giúp anh ấy chứ? Ngay khi đôi tay xấu xa của Tiểu Nhan hướng về phía Hàn Thanh đột nhiên chụp cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô ấy, nhẹ giọng hỏi. Muốn chụp cùng à, lực chú ý của Tiểu Nhan lập tức bị hai chữ chụp chung thu hút. Chụp chung sao, khuôn mặt anh Tuấn lành lạnh của Hàn Thanh mang theo ý cười nhàn nhạt. Con gái các em không phải rất thích vậy à, bị anh ấy nói như vậy, theo bản năng, Tiểu Nhan sờ sờ camera trước của điện thoại. Thật ra hôm nay, lúc đi chơi, cô ấy đã thấy rất nhiều cặp đôi đang chụp cùng nhau. Lúc đó, cô ấy rất muốn chụp nhưng lại không dám mở miệng cho nên hai người đến tận bây giờ vẫn không có ảnh chụp chung. Không ngờ rằng bây giờ, Hàn Thanh lại chủ động mở miệng. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan quả thực vò đầu bứt tai, cô ấy rối rắm nhìn Hàn Thanh cũng không nói đồng ý hay không, chỉ nói. Nhưng bây giờ là buổi tối rồi, xung quanh không có cảnh vật gì cả, chụp như thế nào? Đừng lo, gocchuyenaudio.com. Tay Hàn Thanh hơi dùng sức, Tiểu Nhan liền trực tiếp ngã vào lồng ngực Hàn Thanh. Bờ ngực anh ấy rất rộng, cũng rất ấm áp, vừa đủ để giữ trọn Tiểu Nhan. Tiểu Nhan cứ như vậy mà bị Hàn Thanh ôm ấy, cảm xúc bối rối không biết làm sao. Sau đó, cô ấy liền nghe thấy tiếng của Hàn Thanh. Chụp được rồi, cho nên tư thế hiện tại chính là anh ấy ôm cô ấy vào lòng, hai người nằm trên giường của khách sạn selfie. Trên trán Tiểu Nhan hẳn lên những nếp nhăn, suy nghĩ của người đàn ông này như thế nào vậy? Selfie trên giường lớn của khách sạn, cô ấy thật sự làm không nổi. Cứ cảm thấy, nếu như bối cảnh chụp của bức ảnh bị lộ ra thì không những sẽ xấu hổ mà còn khiến cho những người hay suy diễn lung tung nảy ra những suy nghĩ vô cùng kỳ lạ. Cách chương.